Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, huynh đệ. Tiêu Hàn dừng một chút, hắn nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên, khóe miệng nhấc lên một vệt không còn che giấu mỉa mai thần sắc. Nói tiếp: ếch đáy giếng mà thôi. Đấu khí đại lục, bao la khôn cùng, vạn tộc san sát, quần hùng tranh phong, so người ưu tú người biết bao nhiêu. Hôm nay ta đem lời để ở chỗ này. Người Nạp Lan Yên Nhiên tầm nhìn hạn hẹp, cách cục quá nhỏ, ngày sau thành tựu có hạn. Hơn nữa, ngày sau người sẽ vì hôm nay hành động hối hận cả một đời. Tiêu Hàn ngôn từ sắc bén, lời nói âm vang mạnh mẽ, không có chút nào nể mặt ý tứ. Hắn lời nói đồng dạng là đối Nạp Lan Yên Nhiên thẩm phán, vận mệnh thẩm phán. Liền ngươi dạng này phế vật cũng dám nói như vậy ta hôm nay giết ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên thẹn quá hóa giận, bàn tay nàng vung lên, một đạo cường hãn đấu khí tấm lụa lập tức nhanh như thiểm điện hướng phía Tiêu Hàn ngực vọt tới. Phốp phốp, Nạp Lan Yên Nhiên xuất thủ cấp tốc, trong điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Tiêu Hàn càng là không có phản ứng chút nào, thân thể lập tức ngược lại bắn đi ra, đâm vào ở đại sảnh phía trên cây cột mới đứng vững thân hình. Bất quá vẫn là không nhịn được nhổ ngụm máu tươi, lẽ nào lại như vậy? Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi làm càn. Thủ vị Tiêu Chiến phản ứng lại, lập tức giận dữ, cái này Nạp Lan Yên Nhiên ngay trước hắn mặt tổn thương người Tiêu gia, hoàn toàn là không có đem hắn tộc trưởng này đặt ở nhãn lực. Nạp Lan Yên Nhiên vừa muốn nói chuyện, bất quá một bên Cát Diệp cũng là đem nàng ngăn lại. Hắn nói ra: Tiêu tộc trưởng, xin bớt giận. Cát Diệp tự nhiên cũng là không nghĩ chuyện làm quá cứng. Dù sao đây là Tiêu gia, nếu là chọc giận Tiêu Chiến, chỉ sợ Nạp Lan Yên Nhiên liền nguy hiểm. Tiêu Hàn, không có sao chứ? Tiêu Viêm đi tới, đem Tiêu Hàn đỡ lên, trong con người lướt qua một vệt vẻ lạnh lùng. Cái này Nạp Lan Yên Nhiên khinh người quá đáng. Khụ khụ, không có việc gì, còn chưa chết. Tiêu Hàn đứng dậy lắc đầu, theo tay gạt đi bên miệng máu tươi. Lập tức ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Con người băng lãnh, giống như lưỡi dao. Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay một trưởng này, ta Tiêu Hàn khắc trong tâm khảm. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, lập tức nói tiếp: vừa rồi Tiêu Viêm nói 3 năm sau muốn lên Vân Lam Tông khiêu chiến ngươi. Như thế, cũng coi là ta một cái. 3 năm về sau, ta Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, giống như trên Vân Lam Tông khiêu chiến ngươi cái này thiên kiêu nữ nhân. Ngươi, dám ứng chiến hay không? Dám ứng chiến hay không? Lúc này, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm ngạo nghễ mà đứng, thân thể thẳng tắp như thương. Hai người ánh mắt đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên. Đối mặt vị này thiên kiêu nữ nhân, hai người không có chút nào e ngại thần sắc. Trong đại sảnh, hai vị thiếu niên ngạo nghễ mà đứng, thẳng thắn cương nghị, cho dù thân nơi nghịch cảnh, bọn hắn khí chất như cũ xuất chúng. Một bên đám người, ánh mắt lóe lên, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút chạm đến. Cái này là một loại khí khái, dù cho toàn thế giới để cho ta tại nhận thua, ta cũng tuyệt không đầu hàng. Đúng như Tiêu Hàn nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên nghèo. Hôm nay nghịch cảnh, ai có thể biết là không phải Tiềm Long ngủ đông, giao long tại vực sâu đây. Thế sự khó liệu, nói không chừng trong tương lai một ngày nào đó, hai vị này thiếu niên liền sẽ nhất phi trùng thiên, vang danh thiên hạ. Hai vị này thiếu niên nếu là một mực dạng này phế vật đi xuống còn tốt, nếu để cho bọn hắn vùng dậy, ngày sau tuyệt đối là quát tháo một phương kiêu hùng a. Cát Diệp nhìn lấy Tiêu Hàn hai người, trong lòng thầm than, có gì không dám, Ba năm sau, ta Nạp Lan Yên Nhiên tại Vân Lam Tông chờ các ngươi hai cái phế vật. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt theo Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm trên mình đảo qua. Đôi mắt đẹp băng lãnh, hai cái này phế vật, một cái dám đuổi nàng, một cái dám như vậy của trách nàng. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nếu hai người này đưa ra muốn khiêu chiến bản thân, cái kia, giống như bọn hắn mong muốn, dạng này hai cái phế vật, cho dù cho hắn nhóm cả một đời thời gian, chỉ sợ đừng nghĩ chiến thắng bản thân. Cát Diệp tiên sinh, chúng ta đi. Nạp Lan Yên Nhiên yên tĩnh mắt nhìn Tiêu Hàn hai người sau đó. Liền quay người hướng thẳng đến đại sảnh đi ra ngoài. Cát Diệp đối với Tiêu Chiến lên tiếng chào hỏi sau đó liền đi theo sát. Trước khi đi, hắn bất giác nhìn chằm chằm hai vị kia thiếu niên. Luôn cảm giác chuyện hôm nay còn chưa xong. Nạp Lan tiểu thư, ngay tại Nạp Lan Yên Nhiên sắp đi ra đại sảnh thời gian. Một đạo thanh thúy êm tai thiếu nữ thanh âm đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Ánh mắt mọi người xem tới, chỉ gặp cái kia một mực yên tĩnh ngồi tại góc nâng sách mà đọc thiếu nữ áo xanh đứng lên. Ánh mặt trời nghiêng chiếu vào trên người nàng, đưa nàng cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại phụ trợ lấy nhanh nhẹn tinh tế. Toàn thân giống như đắm chìm nữ thần quang hoa, cho dù nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng đã là toàn trường tiêu điểm. Cái kia siêu nhiên khí chất xuất trần quá mức xuất sắc, cho dù cả Nạp Lan Yên Nhiên đều khó mà cùng so sánh. Huân Nhi một đôi thu thủy con ngươi bình thản nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên, đôi mắt đẹp chỗ sâu ẩn ẩn có kim sắc hỏa diễm nhảy lên. Nàng lờ mờ mở miệng, ngữ khí tựa như là tại tiên đoán, nói: "Ngươi sẽ hối hận." Năm chữ rất đơn giản, nàng nói Nạp Lan Yên Nhiên sẽ hối hận. Nói xong, Huân Nhi quay người rời đi, lưu cho đám người một cái di thế độc lập tuyệt mỹ bóng lưng. Hối hận, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm Huân Nhi bóng lưng, không nghĩ tới Tiêu gia thế mà lại có khí chất xuất chúng như thế thiếu nữ. Trong lòng không khỏi có chút đố kỵ, hừ lạnh một tiếng sau đó, nàng trực tiếp trực rời đi. Từ hôn sự tình đến đây kết thúc, mà Tiêu Viêm không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ Tiêu gia trò cười. Là vị hôn thê tìm tới cửa từ hôn, thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đương nhiên, mất mặt cũng còn có Tiêu Hàn, một cái đấu khí hoàn toàn không có cặn bã thế mà còn dám đứng ra tại Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, miệng phun cuồng ngôn. Trong lúc nhất thời, hai vị này thiếu niên trở thành Tiêu gia nhiệt nghị nhân vật. Nhất là hai người này hôm nay nói cuồng ngôn, càng làm cho người Tiêu gia trào phúng không thôi. Hai cái phế vật thế mà cùng Nạp Lan Yên Nhiên như vậy thiên kiêu nữ nhân định ra ba năm hẹn. Ba năm sau, bên trên Vân Lam Tông đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, bằng hai cái này phế vật có thể được không? Đối với Tiêu gia đám người cay độc trào phúng nói, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm không để ý đến. Vào đêm sau đó, trăng sáng treo cao, Tiêu Hàn hai người đều xách theo một bầu rượu, trực tiếp hướng phía Tiêu gia phía sau núi đi. Tại cái kia vách núi đỉnh, hai vị thiếu niên tùy ý ngồi trên đồng cỏ, một người trong tay xách theo một bầu rượu, đối với trăng sáng, đối với lẫn nhau, tùy ý uống rượu, rất là phóng khoáng. Qua ba lần rượu, Tiêu Viêm chậm chậm đứng dậy, cái kia đối đen kịt con ngươi ngửa nhìn về phía chân trời trăng sáng, lập tức nâng ly một cái, khuôn mặt đỏ lên, sau đó đem rượu ấm hung hăng nện vào dưới vách núi. Cút mẹ mày đi, đem lão tử xuyên qua tới làm rác rưởi chơi, có ý tứ sao? Tiêu Viêm trăng tròn giận mắng. Hắn đang phát tiết, hiển nhiên chuyện hôm nay đối với hắn đả kích không nhỏ. Chuyện hôm nay, ta tuyệt không cho phép lại phát sinh lần thứ hai, ta muốn trở nên mạnh hơn. Tiêu Viêm nhỏ đỏ mặt lên, mặc sức phát tiết, nói không sai, nhất định muốn mạnh lên. Cái này đấu khí đại lục, không có thực lực, hèn mọn như sâu kiến, chỉ có cường giả mới có tư cách đạt được tôn kính. Chỉ có cường giả mới có thể lãnh hội cái này đấu khí đại lục đẹp nhất phong cảnh. Tiêu Hàn cũng đứng lên, trong mắt cũng là có chút sắc mặt giận dữ. Chuyện hôm nay cũng làm cho hắn rõ ràng ý thức được thực lực tầm quan trọng. Không có thực lực, cả cứt chó cũng không bằng. Chung quy, Nạp Lan Yên Nhiên cho hắn lên một tiết cực kỳ sinh động giờ học. Một trưởng kia, hắn Tiêu Hàn nhớ kỹ. Tiêu Viêm, người ta cùng là thiên nhai trầm luân người. Có thể nói, đây là một loại duyên phận. Nếu là ngươi không chê, tối nay, hai người chúng ta kết làm huynh đệ. Thế nào? Tiêu Hàn nhìn lấy Tiêu Viêm, đột nhiên đề nghị, ta cũng đang có ý này. Tiêu Viêm mừng lớn nói, tốt. Tiêu Hàn mừng rỡ cười một tiếng, lập tức hai người đồng thời quỳ gối vách núi đỉnh, chỉ vào trăng sáng thề, ta Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, hôm nay kết vì huynh đệ, từ nay về sau, không cầu cùng sống, nhưng cầu cùng chết, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu có làm trái cái này lời thề, trời tru đất diệt. Lời thề hoàn tất, hai người đứng dậy, nhìn nhau cười một tiếng, từ đó, liền làm huynh đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.